Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Thế giới chung kết trên. Toàn thân Bình Phàm xương cốt không ngừng kẽo kẹt địa rung động. Vậy là đến từ sâu trong thân thể hưng phấn, nguyên bản ôm miêu chóc Nezumi chơi đùa tâm tính đã biến mất rồi. Thủ nhi đại chi là trước đó chưa từng có hưng phấn. Hắn muốn nghiêm khắc đánh một trận, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Hawkins, chúng ta nghiêm khắc tới một hồi. Lúc này đáy lòng Hawkins là không có đĩa. Hắn không biết hắn con bài chưa lật có thể hay không bắt hắn lại. Cho dù là bây giờ có thể ngang tài ngang sức, thua nhất định cũng là hắn. Bất quá đều đến nước này, nhất định không thể chịu thua. Hai người rất nhanh giao thủ. Một quyền ngươi, ta một cước. Song phương thực lực đều vượt qua trung vị thần. Chỉ là giao thủ dư ba, đều vốn có hủy thiên không độ phì của đất số lượng. Ngắn ngủi 10 phút, phía dưới làm trong chính phủ thế giới tâm, thống trị cả thế giới mấy trăm năm Mariezoa, hoàn toàn bị từ thế giới trên bản đồ xóa đi. Mariezoa đem vĩnh cửu trở thành lịch sử. Hai người càng đánh chiêu số càng mất trật tự, chậm rãi diễn biến thành hai người ẩu đả. Hawkins một đạo oa tâm cước, đá về phía Bình Phàm phần bụng. Bình Phàm bắt lại vậy đá tới một cước, đồng thời trở tay một cái sống bàn tay cắt tới. Hawkins cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, mắt cá chân bị bắt, thân thể về phía trước tìm tòi, nhất đón đỡ Bình Phàm sống bàn tay, đồng thời một tay kia cắt về phía bắt lại chân mình mắt cá cái tay kia. Đã nghiền, không muốn đánh Hawkins ngươi vậy mà có thực lực như thế. Không đủ ta rất kỳ quái. Làm sao cảm giác thực lực ngươi không bị chính mình kiểm soát một dạng. Thực lực Hawkins dường như rất không được bản thân của hắn kiểm soát. Trước sau động tác trệ sáp khó nhịn. Giống như là không sai hài nhi đùa giỡn đại đao vậy. Đột nhiên Bình Phàm nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Hắn hiểu được rồi. Ngươi thời gian hữu hạn. Ở này hữu hạn trong thời gian. Nếu như ngươi có thể để cho bản thân rất thoải mái mà nói, ta còn có thể suy nghĩ lưu ngươi một cái mạng. Bình Phàm mà nói thái tổn thương tự ái rồi. Hawkins phát thệ cho dù chết cũng muốn ở đó người ngoài miệng nghiêm khắc đánh lên một quyền. Bất quá mình lúc này nội tâm chuyện xảy ra khổ. Vì sao cái tên kia thực lực biến hóa nhanh như vậy? Khi ngươi tự nhận là con bài chưa lật rất sung túc lúc, người sẽ bị ai phát hiện cái tên kia luôn có thể xuất ra lớn hơn nữa con bài chưa lật. Lẽ nào đây chính là cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng sao? Hawkins thật tuyệt vọng. Hắn biết hắn thời gian không nhiều lắm. Lúc này lưỡng người đã từ One Piece đánh tới thế giới ngoại không gian tường kép giữa. Nhìn bên ngoài tầng phong ấn, Hawkins lần đầu tiên chứng kiến. Tuy là hắn rất sớm đã nghe chủ nhân nói qua cái này, thế nhưng hắn thật lần đầu tiên chứng kiến, hơi mỏng kết giới, an toàn cô lập ngoại giới cùng One Piece liên hệ, ngẩng đầu nhìn tầng kia kết giới, lại nhìn xem dưới chân hắn này chờ mấy trăm năm thế giới. Nội tâm Hawkins đang giãy giụa, lúc này nội tâm hắn giữa lại có chủng lưỡng bại câu thương mâu thuẫn. Nhìn Bình Phàm vậy tràn ngập tiếu ý khuôn mặt, trong lòng Hawkins càng hận hơn. Ngươi không nên ép ta sao? Làm sao lẽ nào liền không thể chung sống hòa bình? Chân thế giới bên dưới về sau phân nửa quyền quản lý cũng giao đến trên tay ngươi. Hawkins biết rõ đối phương sẽ không đáp ứng, thế nhưng hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Không nên nói nữa này vô dụng. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Bình Phàm rõ ràng có thể cảm giác được khí thế Hawkins ở kịch liệt giảm xuống. Ngươi thật muốn buộc ta sao? Hảo hảo. Hảo. Hawkins nói liên tục ba chữ. Hảo. Tuyệt vọng hết hy vọng, Hawkins làm cuối cùng một quyết định. Hắn muốn hủy diệt dưới chân thế giới này. Lúc này One Piece sớm đã kinh thiên sới đất che. Hai đại tiếp cận thực lực thượng vị thần cường giả đánh đập tàn nhẫn. Chỗ đi qua, tất cả đều trở thành phế tích. Ngay cả Red Line đều đã bị đánh nát rồi. Trên thế giới nhân khẩu kịch liệt giảm mạnh, dường như diệt thế vậy. Hai người sớm đã hủy diệt tất cả. Hai người bọn họ chiến trường sớm đã từ bên trong thế giới rời đến thế giới bên ngoài. ở hắn hai người tranh chấp lúc, đỉnh đầu tầng kia xuất hiện vết rách kết giới. Rốt cục ở bên trong bên ngoài dưới áp lực nứt ra rồi. Tựu như cùng trùng khoa đập lớn. Vô tận không gian loạn lưu tràn vào bên trong kết giới. Hai người đồng thời phát hiện loại tình huống này. Không có kết giới che. Chảy loạn vào thẳng đánh thế giới. Bây giờ One Piece bạc nhược trạng thái. Sợ rằng căn bản là không có cách thừa nhận. Ha ha. Hawkins phát ra tiếng cười to. Mới vừa rồi còn đang do dự hắn. Lúc này nội tâm là hài lòng. Điên cuồng như vậy, ta không chiếm được đồ đạc người nào cũng đừng nghĩ đạt được. Cảm giác trong cơ thể vậy kịch liệt tiêu tán lực lượng. Hawkins vì thế giới này hủy diệt làm ra cuối cùng nỗ lực. Hawkins điên cuồng công kích vậy là rách mướp kết giới. Hắn phải ra tốc thế giới này hủy diệt. Bình Phàm thất vọng muốn lắc đầu. Ở này cái đem muốn hủy diệt thời khắc. Bình Phàm chỉ có thể rất nhanh trở lại bên trong thế giới. Mang đi may mắn nhất một bộ phận bình dân. Cũng không phải là Bình Phàm lương tâm phát hiện. Mà là hắn cảm thấy thế giới hắn quá mức trống trải. Chỉ có thân nhân mình. Tổng cần một ít hạ nhân hầu hạ. Vì vậy liền ý muốn nhất thời liền đi một nhóm người. Đương nhiên Bình Phàm không có quên. Đã từng hắn ở Rapto đối với cái kia lão tế tự hứa hẹn. Đem chọn cái tộc quần mang đi. Tuy là không có cách nào khác mang bọn họ về nhà. Chỉ ít không có thấy lấy bọn họ hủy diệt. Tầng ngoài kết giới ở Hawkins dưới sự trợ giúp rốt cục bể nát. Cuồng bạo chảy loạn. Vò thẳng xuống phía dưới thế giới. Tựa như vỡ đê hồng thủy. Thế không thể ngăn cản. Bên ngoài One Piece thế giới không hiểu nhau vừa chạm vào tức phá. Vô tận chảy loạn tràn vào bên trong thế giới bộ phận. Khắp nơi là hủy diệt. Hỏa sơn không ngừng phun trào. Hải quân không ngừng sụp đổ. Bình Phàm biết thế giới này xong. Gặp lại sau One Piece. Lại thấy cái này chính mình mộng tưởng khởi bước địa phương. Bình Phàm thân ảnh từ lúc đem hủy diệt thế giới tiêu thất. Rất nhanh tùy ý chảy loạn hủy diệt tất cả. Ngay cả One Piece cùng cái kia chủ thế giới thông đạo cũng triệt để hủy diệt. Từ nay về sau ở cũng không có One Piece. Về phần chủ thế giới mọi người. Chỉ là cảm nhận được thế giới đang run rẩy. Sau đó ở chủ thế giới vậy cường đại năng lực khôi phục dưới. Liền tướng thân thể trên u ác tính hải tặc vương cái vật kia tạo thành vết thương xóa đi. Phảng phất từ không có phát sinh một dạng. Mà chúng ta thế giới hủy diệt cống hiến giả Hawkins. Từ lúc chảy loạn trùng kích một khắc kia. Liền làm hảo nhắm mắt chờ chết quyết tâm. Đúng lúc này xa ở thần giới thánh minh đại lục quang minh chủ thần. Đưa ra chính mình viện thủ. Chỉ thấy lão giả về phía trước không gian liệt phùng đưa tay chộp một cái. Nhắm mắt chờ chết Hawkins đã bị lão giả mang đi qua. Chờ đợi tử vong phủ xuống Hawkins phát hiện. Chính mình dường như cũng chưa chết. Mở hai mắt ra. Vậy mà thấy được cái kia nhượng hắn ngày nhớ đêm mong người. Hắn hiền lành lịch sự kia chủ nhân. Phát thông một tiếng. Hoắc Jisoo quỳ xuống. Cúi đầu thân thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng nhịn không được khóc giống lên. Ngẫm lại cái này mấy trăm năm mình cũng làm cái gì. Lúc này mới là như ở trong mộng mới tỉnh. Hawkins không biết như thế nào mặt đối với chính mình chủ tử. Chỉ có thể chổng mông lên. Ở nơi nào quỳ hoài không dậy. Rất không muốn nói. Thế nhưng hải tặc vương kịch tình cuối cùng kết thúc. Quả thực viết không tốt lắm. Bất quá còn phải cảm tạ đại gia chống đỡ. Không có các ngươi sẽ không có bản thân tiếp tục viết động lực. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.